Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Như Mộ Địa, bị tiêu diệt, Tần Nhiên ngẩn ra, bị Chớ Ngôn Xã nhổ tận gốc. Đây cũng là Chớ Ngôn Xã tiến nhập tây bờ biển trận đầu. Tình cảnh lúc ấy thật là khiến người ta ghé mắt không ngớt. Chớ đạo ngũ nhân chúng thi pháp năng lực càng là dọa hỏng không ít thần bí sườn người. Bất quá, bọn họ tuy nhiên cũng bị ngươi giết chết. Steve gật đầu, thần tình trên mặt mang theo quái dị, càng là dùng khóe mắt liếc qua đánh giá Tần Nhiên. Tựa hồ là đang suy nghĩ Tần Nhiên đến tột cùng là làm sao làm được. Manh mối đoạn, còn nữa, ngươi không phải một cái thiếu nữ hoa quý. Xin không cần dùng loại này chán ghét ánh mắt nhìn ta. Sẽ để cho ta nghĩ đến biến, thái, lớn, thúc các loại người. Tần Nhiên thấp giọng nguyền rủa chửi một câu phía sau, liền nhớn mày nhìn Skip, ý của ngươi là ta hẳn là đổi lại một cái áo gió sao? Skip cũng mở ra vui đùa, điều này làm cho Tần Nhiên tức giận lật lên bạch nhãn. Ta sẽ đi mở một gian chuyên giáo nữ tử thuật phòng thân võ quán. Tuyệt chiêu chính là Liêu Âm Thối. Hắn nói rằng, ta tin tưởng nơi đó nhất định sẽ kín người hết chỗ đấy. Dù sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh cáo chim chết mở võ quán. Skip vừa cười vừa nói, cáo chim chết, trước khi John cũng đề cập tới cùng loại ô nha, chẳng may chim cáo chim chết khiến Tần Nhiên cảm thấy nghi hoặc không hiểu danh từ. Nguyên bản Tần Nhiên tưởng áo choàng, ám chi nha vũ, nguyên nhân, nhưng bây giờ, Skip chính là lời nói lại làm cho hắn ý thức được. Cũng không phải như thế. Cáo chim chết là có ý gì? Tần Nhiên trực tiếp mà hỏi. Ngươi không biết, lôi tại trước khi mất tích là một cái về lời tiên đoán của ngươi. Trợ thủ của ta, như ô nha, mang đến không rõ, tên là cáo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa. Skip kinh ngạc nhìn Tần Nhiên. Khi hắn nghĩ đến, trừ phi Tần Nhiên là đợi tại ngăn cách với đời địa phương. Nói cách khác, làm sao sẽ chưa từng nghe qua cái này đã truyền khắp toàn bộ tây bờ biển dự ngôn. Hơn nữa, Skip thế nhưng tại 2 năm gian đức quảng nghe được không ít Tần Nhiên nghe đồn. Cái gì ám sát một vị quốc vương, nhắc lên một hồi chính, biến, hộ tống một vị học giả đi trước di tích khảo sát. Cùng quái vật chiến đấu, hoàn toàn có thể trở thành truyền kỳ tiểu thuyết nhân vật chính. Chi, lại là một lần thắng gấp, may mắn chính là, có qua một lần không xong trải qua Skip, sớm giơ tay lên níu lại trên cửa sổ xe sườn tay nắm cửa. 256-7, không phải một cái lái xe tân thủ, không cần phải nữa lần cho thấy thân phận của mình, Skip bất mãn nhìn Tần Nhiên. Tại Skip bất mãn nhìn soi mói, Tần Nhiên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Cũng không phải là bởi vì lần này thắng gấp, mà là bởi vì lôi, dự ngôn. Quá cảm thấy thẹn, như vậy dự ngôn, thật là quá mức cảm thấy thẹn. Tần Nhiên cả người toàn thân nổi da gà đều dựng đứng dựng lên. Xấu hổ nham đều nhanh phạm, hắn có 7-8 phần nắm chặt, lôi là cố ý, đối phương rất hiểu rõ tính cách của hắn. Lôi nhất định là bữa ăn trước uống nhiều rượu, mới sẽ làm ra như vậy dự ngôn. Thật sự là, hồ đồ, Tần Nhiên suy tư chỉ chốc lát mới tìm được như vậy một cái từ ngữ hình dung. Hồ đồ, không, không, người dùng sự thực chứng minh người chính là lôi trong dự ngôn, ô nha, chẳng may chim cáo chim. Chết, ta đã có thể tưởng tượng đến thần bí nhật báo thượng ngày mai sẽ hiện ra dạng gì tiêu đề. Mang đến tử vong chẳng may chim, màu đen cáo chim chết đúng hẹn mang về tử vong, còn có. Vương giả quân lâm đại địa, tin tưởng ta, lấy lôi cùng thần bí nhật báo quan hệ, bọn họ nhất định sẽ không keo kiệt sắc đối với khích lệ của ngươi. Steve lắc đầu, rất là không tin Tần Nhiên thuyết pháp, hắn lấy kích động giọng nói, thậm chí, cả người đều mi phi sắc vũ, ngừng, chúng ta bây giờ chuyện cần làm là lấy trở về chiến lợi phẩm của ta. Sau đó, đi trước ngoại ô trại an dưỡng tìm tòi kết quả. Tần Nhiên ngăn cản nổi còn muốn ở nơi này làm hắn cảm thấy đề tài khó xử thượng thảo luận skip. Nhanh chóng phát động xe, hướng về, liệt diễm cẩu cứ điểm đi, nhưng đang chạy trên đường. Một nỗi nghi hoặc nhưng ở Tần Nhiên trong đầu lái đi không được. Lôi đã thấy ta trở về sự tình sao? Tần Nhiên thừa nhận, bị tôn xưng là Tây Hải bờ mạnh nhất thông linh giả Lôi là cường đại. Nhưng nếu như Lôi có thể biết trước đến bây giờ chuyện xảy ra. Loại cường đại này trình độ vậy, quá mức khoa trương chứ. Lôi chắc là thế giới mạnh nhất thông linh giả, nếu không phải là phát sinh nào đó chút chuyện. Không rõ, câu này Hy Mông đã từng nói, kèm theo nghi hoặc từ Tần Nhiên đáy lòng mọc lên. Thế giới mạnh nhất thông linh giả sao? Như vậy, Lôi phải đối phó cái kia là cường đại bao nhiêu? Cần nàng triệu tập ngũ đại liên hợp nhân hợp tác mới có nắm chắc. Tần Nhiên dưới đáy lòng nói thầm, đối với cái kia càng phát tò mò. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Mang theo ý nghĩ như vậy, Tần Nhiên lái xe thẳng tắp lái vào liệt diễm cẩu cứ điểm. Một cái có sân hai tầng kiến trúc trước, không có lần thứ hai bị người nhanh chân đến trước, liệt diễm cẩu, lưu thủ giả khi nhìn đến Tần Nhiên phía sau. Lập tức lao tới, sau đó, bị Tần Nhiên dễ như trở bàn tay chế phục, chỉ là một ít nghiêm chỉnh huấn luyện người thường. Đối với Tần Nhiên mà nói, thật là dễ dàng, sau đó, chính là skip kết thúc cùng Tần Nhiên vận chuyển, không giống với chớ ngôn xã sách vở. Thi pháp tài liệu làm chủ, liệt diễm cẩu, nơi đây hoàn toàn là tiền cùng vàng bạc châu báu làm chủ. Chỉ có vẻn vẹn hai quyển cùng, thần bí học, quải câu sách vở, thi pháp tài liệu càng là vài loại cơ sở, hoàn toàn lấy ma pháp vật phẩm tễ thân đến thần bí sườn sao. Tần Nhiên nhớ lại trước khi trong chiến đấu sử dụng ma pháp vũ khí người. Lấy Lôi miêu tả, người như vậy cũng không tính là chân chính thần bí sườn nhân sĩ. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Tần Nhiên lấy thần bí sườn quy củ. Dọn đi chiến lợi phẩm của mình, dù sao, liệt diễm cẩu ở trong mắt những người khác chính là một cái thần bí sườn tổ chức. Tại, mỗi nhạc kết xã cũng giống như nhau tình huống. Thậm chí so với, liệt diễm cẩu, liên hợp trực tiếp hơn. Hoàn toàn chính là tiền cùng vàng bạc châu báu. Khi Tần Nhiên xách một cái cần hai cái tráng hán mới có thể đánh động cái dương phóng tới bi tạp. Phía sau cái rãnh, kéo theo thân xe đều phát sinh một trận lay động lúc. Một bên skip không nhịn được cảm thán. Những người này vơ vét của cải thủ đoạn thực sự là đáng sợ. Skip thế nhưng rất rõ ràng. Tần Nhiên xách trong dương chứa là cái gì? Trong đó vài món vật phẩm. Chính là hắn cả đời đều kiếm không tới tiền tài, ngươi nên nói thị trường nhu cầu ghê gớm thật, mới đúng, Tần Nhiên củ tránh skip chính là lời nói, nhìn về phía skip ánh mắt thì hiện lên một vẻ kính nể. Hắn có thể đủ nhìn ra được skip không có bất kỳ ước ao, đố kỵ các loại tâm tình, chỉ là đơn thuần cảm thán, trên thế giới chưa bao giờ thiếu thuần túy người. Người như vậy, mới để cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Không phải sao, sở dĩ, khi thấy Skip lại bắt đầu chửi bới này làm như đồng lõa đại nhân vật lúc. Tần Nhiên không khỏi cười. Đi, mục tiêu, vùng ngoại thành trại an dưỡng, ai? Ta bữa cơm, ta dám cam đoan Hy Mông nhất định thay ta chuẩn bị bữa cơm. Tần Nhiên than thở phát động bì tạp. Nếu như không ngại, ta mời ngươi ăn thức ăn nhanh đi. Có một gian tiệm, khoai tây chiên cùng hamburg mùi vị rất tốt đối mặt với skip mời khách. Tần Nhiên rất dứt khoát dùng hai chữ đến cho thấy thái độ của mình. Chỉ đường, ngoặc kép, thức ăn nhanh mùi vị, tự nhiên là làm cho không người nào có thể làm càng nhiều đánh giá. Tên của hắn đã đủ để chứng minh tất cả, bỏ thuận tiện mau lẹ, không làm lỡ sự tình ở ngoài, không có cái khác khiến người ta gọi là địa phương. Có thể Tần Nhiên vẫn là ăn nồng nhiệt, đối với Tần Nhiên loại này, nếu như tảng đá có thể tiêu hóa, tát điểm muối coi như là khả khẩu người mà nói. Trên cơ bản tất cả có thể vào miệng thức ăn, cũng có thể ăn khiến người khác hoài nghi nhân sinh, chỉ ít skip cũng bị ảnh hưởng đến, lẽ nào ta ăn đồ phương Pháp là sai lầm? Nhìn Tần Nhiên một hơi nửa Hamburg, chiếc thứ hai hoàn toàn giết chết Hamburg dáng dấp. Steve theo bản năng học tập, hậu quả chính là bị nghẹt thở. Tại rót nửa chai thủy mới cảm giác mình sống lại, Steve liền muốn nói cái gì đó. Nhưng khi hắn chứng kiến Tần Nhiên vẻ mặt nghiêm túc lúc, cũng rất tức thời im lặng, hắn theo Tần Nhiên ánh mắt nhìn, nhất thời, há to mồm, hắn thấy cái gì, một tòa bị nhàn nhạt vũ khí bao phủ khu nhà, cái loại này vũ khí khiến hắn nghĩ tới ban đêm mộ địa. Nhưng bây giờ, Thái Dương còn sót lại một tia dư huy, bọn họ cũng không phải đứng ở trước mộ, mà là, vùng ngoại thành trại an dưỡng. Hết chương.